Princess Snow and Prince I. Chương 39, cuộc gọi đầu sau 5 năm. Góc truyện audio.com. Cuối cùng buổi hẹn cũng kết thúc, cả đám chào nhau rồi về lua đến giờ đón bé Sina và Di rồi Jin đi nhìn đồng hồ. Lên đi, tao chờ bọn mày về tiện đón Di và Sina luôn. Cả đám đến trường KQ, vừa đến cả đám đã thấy hai bé đi ra. Di, Sina, Alex gọi, Pama, cả hai đứa trẻ chạy lại, ngồi trên xe, kể cho Pama nghe bữa nay bọn con đi học thì học gì. Quen được bạn nào chưa? Xin đi, dạ tụi con quen được nhiều bạn lắm, đặc biệt bọn con còn chơi thân với một đám bạn đấy. Di, đám bạn đó gồm những ai? Ken, dạ là bạn Bi, Na, Sen, John, Min và Kana, Sina. Hồ ai, toàn là thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn lớn không nhỉ? Rio, theo tao biết thì Bi là con của Jun và San, Sen là con của Jin và Mai, Na là con của Anna và Leo, John và Min là con của Rin và Nami, Kan là con của Kai và Ellie, tao nói đúng không ai? Alex nói, nó chỉ gật đầu không nói gì. Tinh tinh, tin nhắn từ máy nó. Jin, hello ai? Nó, sao biết số? Jin, mò là biết. Nó, chuyện gì? Jin, mãi mới có số em mà sao lạnh nhạt thế? Nó thoát tin nhắn ra và nhấn số. Alo, cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi. Jin đầu dây bên kia nói. Có gì nói nhanh, nó gắn tai phone lên tai và nói. Làm gì lạnh nhạt vậy? 5 năm không gặp rồi em thế nào? Ổn, em đang ở đâu? Need not to know, không cần biết. Why not, sao lại không? What opinion do not, ý kiến gì không? He have a suggestion, anh có một đề nghị. What, gì? Stay in touch ok, giữ liên lạc được không? Out of question, không thể được. Why, tại sao? Need not to know, I. Ok. Really, có thật không? He bother to, anh phiền quá. Thank you, I, cảm ơn em, I. Bye, nó cúp máy luôn, khẽ thở dài. Như vậy ổn chứ, Alex, fine, ổn, nó nói, rất có thể Jin sẽ cho Kevin số điện thoại của mày đấy. Xin đi, không sao, sẽ ổn thôi. Nó khẽ xoa xoa thái dương, có khi nào sau khi chàng biết được số nàng thì liền ngay lập tức gọi đến luôn không? Rio nói, come off it, đừng đùa, nó lườm Rio, just for fun, đùa chút thôi. Rio cười trừ, răng răng răng, tiếng nhạc chuông điện thoại nó vang lên, không cần nhìn tên người gọi nó nhấc máy luôn. Alo, giọng nó lạnh tanh, ai, cách chương.